Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 207, mình quen thuộc lại đơn thuần sân trường. Dương Nhược Y muốn trở về đi học, bất quá nhìn qua nàng còn tương đối bình tĩnh, bởi vì Tây Quan Nhị Trung nàng đều đọc 3 năm, hoàn cảnh nơi đây nàng có thể nói là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Thậm chí coi như cái này học kỳ đồng phục ba ba còn chưa kịp giúp nàng mua, Dương Nhược Y cũng có thể mặc lớp 10 thời điểm, dù sao đều là giống nhau kiểu dáng. Làm sao váy ngắn như vậy? Trông thấy nữ nhi đổi xong đồng phục đi ra, đã nắm lấy chìa khóa xe muốn đích thân đưa nữ nhi đi ra, Dương Hàm mí mắt nhịn không được nhảy lên. Tây Quan Nhị Trung đồng phục Dương Hàm cũng không phải chưa thấy qua nữ nhi mặc. Trước kia váy đều nhanh muốn kéo tới mắt cá chân nơi đó. Làm sao hôm nay váy cũng chỉ là đến đầu gối, lại hướng lên kéo một điểm không liền muốn lộ đùi rồi. Sau đó ngồi xuống chẳng phải là càng có lộ hàng phong hiểm. Nghĩ tới trường học bên trong nhất định không ít giống Bành Học Viễn dạng này sắc du côn đầu lĩnh. Dương Hàm đã cảm thấy nữ nhi mặc ngắn như vậy đồng phục váy quá nguy hiểm. Rất ngắn sao? Nhưng không có khác nha. Ba, người đã quên. Ta đều cao lớn nhiều như vậy. Mới đồng phục còn chưa tới. Cũ có thể không ngắn sao? Dương Nhược Y chớp chớp mắt to. Giống như rất vô tội cùng ba ba nói. Sự thật thật là thế này phải không? Mới 3 tháng. Hoặc là bao quát thi cấp 3 sau ngày nghỉ ở bên trong cái kia cũng bất quá là khoảng 4 tháng công. Phu, có thể mọc cao đến váy đều chạy đến đầu gối phía trên này tới sao? Dĩ nhiên không phải, mặc dù Dương Hàm không có có mơ tưởng, hắn chỉ là suy nghĩ phải nhanh cho nữ nhi mua mới đồng phục. Nhưng lên xe về sau, đêm nay cùng Dương Nhược Y cùng đi đường Văn Phi cùng Dương Nhược Y ngồi ở phía sau. Hai nữ hài nói nhỏ, chân tướng mới một chút xíu nổi lên mặt nước. Người váy cuốn qua, Đường Văn Phi liếc mắt liền nhìn ra vấn đề. Đúng nga, trước kia cũng không phát hiện. Chúng ta đồng phục váy dài như vậy, mặc vào thật là lạ a. Dương Nhược Y cùng Tiểu Đồng bọn con mắt cong cong, vụng trộm cười nói, vì lẽ đó ta liền dùng thất tỷ tỷ dạy cho chúng ta một chiêu kia. Cái kia một chiêu, Dư Tiểu Thất bởi vì không có những người khác cao như vậy, mặc đồng dạng váy sẽ có vẻ chân ngắn, cho nên nàng thường xuyên đem trên váy bộ phận ra bên ngoài gãy mấy tầng. Dạng này toàn bộ váy không cần làm bất luận cái gì cải biến, liền có thể xuyên ra váy ngắn cảm giác. Một chiêu này cũng bị nàng truyền thụ cho túc xá cái khác bọn tỉ muội. Đương nhiên, Dương Nhược Y không dám trắng trợn đem đồng phục váy đổi thành váy ngắn. Dù sao ba ba còn đang ngó chừng, nàng chỉ là hơi gãy 2 lần, phối hợp thêm mình quả thật là thật dài chân, nhìn như vậy váy ngay tại đầu gối phụ cận, đã lộ ra mỹ quan, thời thượng lại sẽ không quá mức, giúp ta cũng làm một chút, ta cũng quá dài, Đường Văn Phi ghen tị hỏng, thế là hai nữ hài ngay tại túi sách che chắn xuống. Len lén tại chỗ ngồi phía sau tất tiếng sột soạt tốt làm lên tiểu động tác. Cáo biệt ba ba, cáo biệt không tại chung lớp Đường Văn Phi. Muốn đi vào đối mặt một cái hoàn toàn mới lớp. Đối mặt một đám cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt đồng học. Dương Nhược Y lúc này mới hơi cảm thấy có chút khẩn trương. Nàng hai cánh tay chăm chú nắm lấy hai vai túi xách dây lưng. Tại chủ nhiệm lớp Kỳ Vĩnh Phong dẫn đầu xuống, đi vào lớp 10, 9, ban phòng học, hoa nha, ô hô, còn tốt, còn chưa bắt đầu tự học. Không phải, lớp 10, 9, ban các bạn học núi kêu biển gầm đồng dạng gieo hò. Tiếng huýt sáo khẳng định phải đem toàn bộ an tĩnh sân trường lật ngược. Nhưng dù vậy, sát vách hai cái ban các bạn học vẫn là nghe được động tĩnh. Mấy cái nam sinh tò mò trước chạy tới, trông thấy Dương Nhược Y đứng trên bục giảng bị lão sư giới thiệu. bọn hắn liền kích động quơ cánh tay, đem tin tức truyền xuống dưới. Nàng tới, Dương Nhược Y đến trường học. Mặc dù còn không đến mức gây nên toàn trường người vây xem, nhưng ít ra ban 9 tầng này, cùng một chút nhận được tin tức các bạn học vẫn là chen chúc mà tới. Đem ban 9 phòng học chắn đến chật như nêm cối, dù sao cũng là lửa lượt cả nước nữ đoàn C vị. Bành Học Viễn còn trong trường học như vậy ra sức thay nàng tuyên truyền. Dương Nhược Y sớm liền trở thành Tây Quan nhị trung tại cái này mùa hè. Mùa thu có đủ nuốt sắc thái truyền kỳ nhân vật. Thật là Dương Nhược Y à. Thấy đại minh tinh, đều không cảm thấy giống minh tinh. Liền là phiêu sáng lên một chút. Trên TV dù sao cũng là trang điểm qua. Nàng hiện tại tựa như là trang điểm. Trang điểm đều xinh đẹp như vậy. Làn da tốt như vậy. Ngươi còn muốn thế nào? Rất muốn nghe nàng ca hát, a a, ta là nàng mê ca nhạc, ta là nàng nhan phấn. Dương Nhược Y đứng trên đài, cũng rất rõ ràng có thể cảm nhận được các bạn học nhiệt tình. Bởi vì chủ nhiệm lớp Kỳ lão sư còn trên đài hưng phấn giới thiệu lấy nàng. Trong phòng học bên ngoài động tĩnh là càng lúc càng lớn, thậm chí phòng học bên ngoài còn có người nhịn không được trà trộn vào đến. Cùng phía sau đồng học nhét chung một chỗ ngồi. Cái kia nóng rực ánh mắt hết sức rõ ràng. Cái này ngược lại còn tốt. Nữ đoàn sinh ra, loại này tiết mục tính chất liền là cường điệu nghệ nhân cùng fan hâm mộ ở giữa. Hỗ động, vì lẽ đó Dương Nhược Y không ít đi tham gia fan hâm mộ gặp mặt sẽ. Sau khi xuất đạo những cái kia có fan hâm mộ tham dự hoạt động liền càng nhiều. Nàng có thể nói dạng gì ánh mắt đều trải qua, không thể nói có thể thản nhiên chỗ, nhưng cũng sẽ không giống ngay từ đầu như thế cảm thấy rất không thích ứng. Ngược lại là nhìn xem các bạn học ngây ngô, hoặc là nói mọc ra thanh xuân đậu khuôn mặt, nữ hài nhi đều có chút hoảng hốt. Đây mới là mình nhất hoàn cảnh quen thuộc a. Tại Tô Hàng 3 tháng. Dương Nhược Y nhìn thấy đều là lớn hơn mình các tỷ tỷ. Cho dù là fan hâm mộ gặp mặt sẽ, những cái kia đến tiếp ứng đám fan hâm mộ cũng là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi chiếm đa số. Vì lẽ đó, tiếp xúc hơn nhiều, Dương Nhược Y đều có chút quên đi mình chỉ có 16 tuổi. Có chút quên đi chính mình mới học trường cấp 3 năm đầu. Nàng đều đem mình làm cùng Lâm Thu Đồng. Dư Tiểu Thất như thế thành thục nữ sinh, cũng muốn trang điểm một chút mình, dù sao nữ hài tử đều thích trưng diện mà. Nhưng cao trung sân trường là đơn thuần, chí ít cơ quan nhị trung cái này quản lý cùng sinh nguyên đều rất tốt, trường chuyên cấp 3 là như. Thế này, Dương Nhược Y nhìn đến mọi người đều rất mộc mạc bộ dáng. Thậm chí rất nhiều nam sinh còn đỉnh lấy một đầu rối bời tóc. Giữ lại không có cạo qua râu ria, nhìn thật có điểm xuyên việt trùng sinh cảm giác đơn thuần. Vui vẻ, thật tốt, mọi người tốt, ta là Dương Nhược Y, tại Kỳ lão sư mời mọc. Dương Nhược Y khe khẽ khoát tay áo, thanh âm nhu nhu cùng bạn học cùng lớp nhóm làm lên tự giới thiệu. Nàng thật trưởng thành rất nhiều, thật giống như cái này tự giới thiệu. Nữ hài nhi giảng được cũng là không có một chút cà lăm. Đây là nàng không có làm qua chuẩn bị tình huống dưới nói. Nàng cứ như vậy, phi thường trôi chảy giới thiệu. Rất xin lỗi, bởi vì nghỉ hè thời điểm ta tham gia một tiết mục. Dưới đài có người hô, nữ đoàn sinh ra. Ân, tham gia, nữ đoàn sinh ra. Vì lẽ đó khai giảng thời điểm không có kịp trở về lên lớp. Còn làm trễ nải 2 tháng chương trình học. Không quan hệ, dưới đài lại có lá gan lớn nam sinh hô hào. Dương Nhược Y con mắt cong cong nở nụ cười. Cảm ơn mọi người cổ vũ. Ta bây giờ trở về đến lên lớp. Về sau cùng mọi người cùng nhau học tập. Ta có cái gì không hiểu. Còn xin mọi người về sau chỉ giáo nhiều hơn. Nàng cười lên xem thật kỹ a. Đáng yêu chết. Khó trách là đại minh tinh, thật thật xinh đẹp, Dương Nhược Y đều không có mang kính sát tròng, nhưng nàng vốn là cùng Bảo Thạch đồng dạng, óng ánh đôi mắt to sáng ngời cười lên. Còn có thể đem trong lớp nam sinh, cùng đứng ở phòng học bên ngoài các nam sinh mê đến không muốn không muốn. Đương nhiên, đại đa số người đều không có to gan như vậy soi mói. Bọn hắn chỉ là len lén nhìn xem, không nỡ chuyển mở trong mắt. Y, chúng ta muốn nghe ngươi ca hát. Có cái nữ sinh cả gan đưa ra yêu cầu. Ở đây sao? Dương Nhược Y kinh ngạc quay đầu nhìn một chút chủ nhiệm lớp Kỳ lão sư. Kỳ Vĩnh Phong thế nhưng là coi Dương Nhược Y là thành trong lớp mình kiêu ngạo đâu. Lúc này hắn đương nhiên đồng ý Dương Nhược Y bộc lộ tài năng. Có thể à, dù sao còn chưa có bắt đầu trên tự học. Còn có 5, 6 phút mà. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.